từ trong miệng một lão già đã nửa bước bước vào cảnh giới vũ hóa phun ra hỏa diễm, trong tay giơ lên một chiếc đỉnh cổ. Thân thể đã còng còng lao lên, hùng hổ xông tới về hướng nữ ma. Nhưng mà lão lại vẫn bị nữ ma chụp chết, thân thể biến thành một đám bùn nhão rơi trên mặt đất. Ngay cả chiếc đỉnh cổ đều biến thành một cái bình rách nát lăn tròn trên mặt đất rung động công cộc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, người của Cửu Tiêu Tiên Thành và Vô Thọ Tinh Cung đều tức giận không thôi, bọn họ đều là giáo phái lớn trung cổ, địa vị được kính trọng, chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy thi vương trước mắt này thật sự quá phận, cứ nhè vào mọi người mà giết. Bọn họ đồng thời triển khai thần thông, ra tay nhằm vào nữ ma, muốn liên thủ giết chết nàng. Nữ ma đứng ở trên không trung, thân thể được thi khí bao bọc nên không ai có thể thấy rõ dáng dấp của nàng. Họ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài tung bay trên đầu nàng tựa như vô số thiên đao, chúng phát ra từng quầng sáng sát khí rồi chém ngã vô số tu sĩ. Nàng không có một chút nhân tình, rất hờ hững, hạ thủ cũng không chút lưu tình. Phàm là kẻ nào bị sợi tóc dài chém chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm, rầm, đầu người rụng xuống giống như mưa, những mảnh tàn thây phơi đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất này. Chỉ có đạt tới hiền giả cảnh giới vũ hóa mới có tư cách bị nàng hấp thu huyết dịch. Còn các tu sĩ khác ở trong mắt nàng thì tựa như gà đất chó sành, đều bị giết chết không lưu một người sống. Cách chương.